Sau khi giành chức vô địch eSport, tôi lái Mecha. Chương 134. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Atu ra tay vừa nhanh vừa tàn nhẫn, gần như chỉ một thoáng đối mặt đã tước đoạt một sinh mạng. Điều đáng nói là biểu cảm của hắn trước sau vẫn bình thản, giống như chỉ đơn giản vươn tay bẻ một đóa hoa, hờ hững đến lạ thường. Các thành viên của tiểu đội luân hồi, địa tạng thuộc vô thường tư đều bị khí thế của hắn trấn trụ. Đây là thiên su sao? Bọn họ hoài nghi mình đã nhìn lầm người. Danh tiếng của thiên su trong vô thường tư rất lớn. Dù không thuộc cùng một đội, nhưng với tư cách là người điều khiển át chủ bài của vô thường tư, thiên su tuyệt đối được xem là tinh anh trong số những tinh anh. Chỉ mới vài tháng ngắn ngủi, sao hắn lại có được thân thủ đáng sợ đến vậy? Chưa kịp để bọn họ phản ứng, Atu đã lại áp sát, tay trái hắn vươn ra phía trước, chớp nhoáng chộp về phía mặt người thứ hai. Người nọ kinh hãi trong lòng, theo bản năng giơ tay lên đỡ, đồng thời nhấc chân đá về phía Kỷ Minh Trúc. Khả năng ứng biến và phản xạ của hắn ta đều tương đối hoàn hảo, cho thấy đây là một tinh anh được huấn luyện bài bản. Nhưng Atu dường như đã đoán trước được điều đó. Bàn tay hắn trên đường di chuyển xuống dưới, chặn lại cú đá bất ngờ, nắm lấy vị trí đầu gối rồi nhấc lên. Trông thì không tốn nhiều sức, nhưng trong không khí lại vang lên tiếng xương ống chân gãy vụn thanh thúy. A, liên tiếp hai đồng đội bị giải quyết như giết gà. Một chết một bị thương. Cảnh tượng này khiến người của vô thường tư hoàn toàn cảnh giác. Một người phía sau quyết đoán rút súng, họng súng đen ngòm vừa lộ ra trong không khí. Atu đã dường như có được khả năng tiên tri, đầu hơi nghiêng sang một bên. Phanh, tiếng súng vang lên, viên đạn sượt qua. Cùng lúc đó, Atu khống chế cơ thể Kỷ Minh Trúc đột ngột tiến lên một bước quá mức. Một động tác khéo léo chính xác nắm lấy cổ tay kẻ cầm súng, trở tay vặn lại, trong nháy mắt đã khống chế được tay đối phương. Cách đấu học, giải phẫu học cơ thể người, cấu trúc học cơ thể người, cơ học khớp xương, trước trí tuệ nhân tạo cường đại, mọi chiến đấu đều có thể hiện ra dưới dạng số liệu hóa. Đối với người thường, chiến đấu phần lớn dựa vào trí nhớ cơ bắp và phản xạ bản năng tích lũy từ kinh nghiệm. Nhưng đối với Atu, những điều đó trong mắt hắn đều là những dữ liệu có dấu vết để lại. Phải ứng phó như thế nào? Cần điều động bao nhiêu cơ bắp trên cơ thể? Cần tấn công ở góc độ nào? Làm thế nào để khiến đối phương mất khả năng chiến đấu trong thời gian ngắn nhất? Tất cả đều như đáp án toán học đã viết sẵn. Chỉ cần nhìn là hiểu ngay. Phanh, phanh, phanh, phanh. Atu vặn cánh tay kẻ cầm súng, trực tiếp hướng về phía sau bắn 4 phát. 4 tiếng súng vang lên gần như đồng thời. 4 người của vô thường tư phía sau đều có thêm một lỗ máu giữa lông mày, rồi đồng loạt ngã xuống. Kẻ bị vặn cánh tay cầm súng kinh ngạc quay đầu lại, há hốc miệng. Không thể tin được đây là mình làm. Giây tiếp theo, trước mắt hắn ta tối sầm lại, bị Atu dứt khoát một cú khuỷu tay đánh ngất xỉu. Tất cả chuyện này xảy ra quá nhanh, mãi đến khi mấy người đồng loạt ngã xuống đất, những người khác trên đường phố mới phản ứng lại nơi này vừa xảy ra một cuộc chiến. Vô số ánh mắt từ 4 phương 8 hướng đổ dồn về. Ở chợ đen, chuyện như vậy cũng không hiếm thấy. Đa phần người trên mặt đều tỏ vẻ đã quen, chỉ lùi lại vài bước, giữ khoảng cách, tránh cho mình gặp họa lây, đồng thời tò mò nhìn thiếu niên duy nhất còn đứng giữa đường. Ngay cả từ góc độ của người đứng xem, cũng có thể thấy thân thủ của thiếu niên này cực kỳ xuất sắc. Thậm chí có thể gọi là nghệ thuật, mỗi lần ra tay, mỗi bước chân và động tác đều dứt khoát lưu loát, không hề vướng víu, tựa như một màn biểu diễn đẹp mắt ý vị, tràn đầy vẻ đẹp bạo lực chính xác đến kinh ngạc. Vút, Atu vừa buông tay, Đột nhiên bên tai vang lên tiếng xé gió vi diệu. Hắn vươn tay nắm lấy cổ áo kẻ đã ngất xỉu trước mặt. Nhấc hắn ta lên, che chắn trước người như một tấm khiên. Một viên đạn gây mê găm vào người thành viên vô thường tư kia. A Tu lạnh lùng nhướng mí mắt, tầm mắt xuyên qua khoảng cách dài, nhìn về phía một tòa nhà cao tầng ở xa. Trên nóc nhà cao tầng, tay súng bắn tỉa xuyên qua ống ngắm tiếp xúc với ánh mắt A Tu. Không khỏi giật mình, người này thật đáng sợ. Các tiểu đội khác chú ý, tay súng bắn tỉa áp tay lên tai nghe. Cổ họng khô khốc nói, mục tiêu Thiên Xu đã tiêu diệt thành viên tiểu đội 3. Nhiệm vụ bên ta thất bại. Chú ý, thân thủ của mục tiêu Thiên Xu khác với tư liệu. Khả năng cận chiến của cậu ta vượt xa tưởng tượng. Yêu cầu điều chỉnh lại kế hoạch. Đề nghị tăng viện, mục tiêu hiện tại ở đâu? Tay súng bắn tỉa xuyên qua ống ngắm nhìn về phía cậu. Lại phát hiện trong tầm mắt đã mất đi bóng dáng thiếu niên. Chỉ còn lại mấy thành viên vô thường tư nằm trên đất không rõ sống chết. Còn Kỳ Minh Trúc đã không biết đi đâu. Phanh, Giao Quang và Beta chạy nhanh trong đường hầm dưới lòng đất. Phía sau loáng thoáng truyền đến tiếng súng và tiếng bước chân. Người của vô thường tư vẫn bám sát theo sau. Giao Quang dù sao cũng chỉ là một hacker. Tay chân không quen vận động, cơ bản không rèn luyện nhiều, tố chất cơ thể kém xa các thành viên tiểu đội vô thường tư được huấn luyện chuyên nghiệp. Lúc này cậu ta đã THDC dữ rồi. Mái tóc bạc ướt đẫm, hoàn toàn dựa vào cắn răng để tiến lên. Giao Quang, mặt Beta trắng bệch, vai cô đã trúng đạn, máu tươi từ vết thương chảy ra. Gần như nhuộm đỏ nửa người. Giao Quang, cậu đi trước đi. Khuôn mặt Beta lộ rõ vẻ sợ hãi. Cô chỉ là một người bình thường. 20 năm qua luôn sống trong nhung lụa. Chưa từng gặp phải chuyện như thế này. Nhưng dù vậy, cô vẫn cố nén sợ hãi nói. Tôi đi không nổi nữa. Đừng động vào tôi. Giao Quang CNMD không nói gì. Móc quang não ra tìm kiếm lộ trình ngắn nhất. Cô đừng nói gì nữa. Cô cần đến bệnh viện trước. Ở chung nhiều ngày như vậy, Beta đối với Giao Quang mà nói cũng coi như là bạn bè. Vì chuyện của Thiên Quyền, điều Giao Quang không thể chấp nhận nhất là bạn bè chết trước mặt mình. Cậu ta cố gắng giữ bình tĩnh, đỡ lấy vai Beta đi về phía trước. Bản đồ đường hầm ngầm của Cửu Thắng Thành hiển thị trên quang não. Cũng may đường hầm chằng chịt phức tạp. Hai người chưa bị người của vô thường tư đuổi kịp ngay. Nhưng cứ tiếp tục như vậy, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tôi thật sự đi không nổi nữa rồi. Lượng máu mất đi quá nhiều khiến ánh mắt Beta đã trở nên tan rã. Cô cắn môi, cố gắng mở to mắt. Muốn nhìn rõ khuôn mặt Giao Quang. Đi đi, Giao Quang, đi đi. Giao Quang nhìn khuôn mặt Beta tái nhợt không còn chút máu. Không thốt nên lời, phải rời đi sao? Nếu bỏ lại Beta mà đi, có lẽ cậu ta có thể thoát khỏi người của vô thường tư. Sống sót thành công, chính là tựa như lần chia ly với Thiên Quyền trước đây. Nếu ngày đó cậu ta không chọn để Thiên Quyền một mình rời đi, kết cục sự việc có lẽ đã khác. Giao Quang không biết, nhưng cậu ta không thể chấp nhận người quen thuộc lại một lần nữa rời bỏ mình. Cậu ta dường như nhìn thấy bóng dáng Thiên Quyền qua gương mặt Beta. Thực xin lỗi, Giao Quang mím môi, nhẹ giọng nói, tôi không nên kéo cô vào chuyện này. Nếu Beta không đi cùng họ, đã không gặp phải chuyện như vậy, càng không bị vô thường tư coi là mục tiêu. Beta nghe rõ ý của Giao Quang, cố gắng gượng nở một nụ cười. Nói gì vậy, nếu không có các cậu, có lẽ tôi đã chết ở ngoài hoang dã rồi. Cô nhìn Giao Quang, nói, tôi hoàn toàn không hối hận khi gặp được các cậu. Hơn nữa, Giao Quang cậu biết không, trước đây tôi từng nghĩ, nếu tôi có một người em trai như cậu thì tốt biết bao. Ở bên này, tìm thấy bọn chúng rồi. Ở đầu bên kia đường hầm ngầm, người của tiểu đội Vô Thường Tư đã phát hiện dấu vết của họ. Sau đó là một loạt tiếng bước chân hỗn loạn từ xa đến gần. Mấy bóng người mặc đồ đen từ trong đường hầm xông ra, bao vây Giao Quang và Betha, thành viên cũ của tiểu đội Bắc Đầu Thất Tinh thuộc Vô Thường Tư. Biệt danh Giao Quang, một thành viên tiểu đội địa tạng tiến lên, họng súng nhắm thẳng vào đầu Giao Quang, nói, cuối cùng cũng tìm được cậu, với tư cách là đồng nghiệp cũ, tôi khuyên cậu đừng vô ích chống cự. Thành viên tiểu đội địa tạng lạnh lùng nói, chúng tôi nhận lệnh là, ngoại trừ Thiên Xu, những người khác bất kể sống chết, nếu phản kháng, giết ngay tại chỗ. Giao Quang rũ mắt, không nói gì, đường hầm ngầm tối tăm không thấy rõ vẻ mặt hắn. Cậu ta THDC nặng nề, vận động quá sức là một gánh nặng lớn đối với cơ thể hắn. Còn Betha nằm trên mặt đất, đầu gối lên chân Giao Quang, máu từ vết thương chảy ra nhuộm đỏ một mảng quần cậu ta. Hơi thở của Betha dần yếu đi, cho đến khi gần như không thể nghe thấy. Thiên Xu hiện tại ở đâu? Tiểu đội địa tạng chỉ liếc nhìn Betha một cái rồi rời mắt. Hỏi Giao Quang, các cậu chắc đã hẹn địa điểm tập hợp rồi đúng không? Ở đâu? Mục đích Thiên Xu đến chợ đen là gì? Thân phận của Betha, tiểu đội địa tạng đã điều tra từ trước. Cô gái này đối với họ không có bất kỳ giá trị nào, vì vậy cũng lười hỏi nhiều. Giao Quang ngẩng đầu, mặt không biểu cảm nói một câu. Cái gì? Thành viên tiểu đội địa tạng nhíu mày. Không nghe rõ. Giây tiếp theo, phanh, tiếng súng lớn vang vọng trong đường hầm dưới lòng đất. Ở phía bên kia, hai bóng người từ trong đường hầm lao ra. Thân hình cao lớn của Thiên Cơ từ trong đường hầm lao nhanh ra, giơ súng lên bắn liên tục. Theo tiếng súng vang lên, hai thành viên tiểu đội địa tạng ngã xuống. Là Thiên Cơ, nhìn thấy hình xăm dây leo đen quen thuộc trên mặt người vừa đến, người của Vô Thường Tư lập tức nhận ra thân phận hắn. Trong lòng tức khắc rùng mình, công nghệ cải tạo người của Vô Thường Tư đã xuất hiện nhiều năm, nhưng số trường hợp cải tạo thành công rất ít. Thiên Cơ là một trong số đó. Hơn nữa là hình mẫu cải tạo hoàn hảo nhất, với tư cách là đội trưởng cũ của tiểu đội Bắc Đầu Thất Tinh. Thực lực của Thiên Cơ trong toàn bộ Vô Thường Tư cũng vô cùng nổi bật. Ý thức được sự xuất hiện của Thiên Cơ, hai người phía sau tiểu đội địa tạng lập tức rút súng. Chỉ là tay bọn họ vừa mới giơ lên, Thiên Cơ đã không thèm nhìn mà bóp cò, bắn trúng cánh tay hai người một cách chính xác. Tố chất cơ thể và ý thức chiến đấu của người được cải tạo cực kỳ mạnh mẽ. Dù bỏ qua kỹ năng bắn súng, chỉ dựa vào tiêu chuẩn cận chiến, ngay cả thiên quyền của tiểu đội Bắc Đầu Thất Tinh trước đây cũng không phải đối thủ của Thiên Cơ. Sói hoang ở phía sau nhìn Thiên Cơ mặt không biểu cảm mà tốc độ ánh sáng giải quyết mấy thành viên tiểu đội địa tạng, không khỏi âm thầm tặc lưỡi. Chết tiệt, chỉ một thoáng đối mặt đã có ba người thương vong. Kẻ cầm đầu tiểu đội địa tạng tức giận mắng một tiếng. Mọi người cảnh giới, chuẩn bị chiến đấu. Gọi tiểu đội 3 và 4 xin tăng viện. Tốc chiến tốc thắng. Thiên Cơ, phanh phanh phanh, lại bắn 3 phát súng, nhưng lần này vô ích. Người của tiểu đội địa tạng rất nhanh trốn sau vật chắn. Thiên Cơ nhanh chóng lao tới trước, áp sát về phía Giao Quang. Sao rồi? Giọng Thiên Cơ từ trên đầu truyền xuống. Giao Quang ngẩng đầu, ánh mắt có chút mê mang. Ánh mắt Thiên Cơ rơi xuống Betha bên cạnh Giao Quang, không khỏi im lặng, hơi thở của Betha đã ngừng lại. Chúng ta đi trước. Thiên Cơ không biết an ủi Giao Quang thế nào, nhưng tình hình hiện tại không tốt lắm. Hắn chỉ có thể nói, tôi đã tung ra một đội, nhưng bọn họ chắc sẽ đến ngay thôi. Chúng ta rời khỏi đây trước, tìm Minh Trúc hội hợp. Giao Quang lắc đầu, Thiên Cơ, giết bọn chúng. Thiên Cơ sững người một chút, đối diện với ánh mắt và vẻ lạnh lùng hiếm thấy của Giao Quang, cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Được, Thiên Cơ gật đầu, lên đạn lại cho khẩu súng trong tay. Cho tôi 2 phút, cách chương.